Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, trang 250, nhưng là cùng Dịch Linh Lung ở chung thời gian lâu rồi. Hoa Vinh Nguyệt dần dần cũng có thể cảm nhận được một ít đến từ Dịch Linh Lung cảm xúc. Đó là loại rất quái lạ cảm giác, làm nàng không cấm suy đoán Dịch Linh Lung cảm thụ nàng cảm xúc khi có phải hay không cũng là thông. Qua phương thức này, nàng hiện tại có thể thực rõ ràng cảm giác ra tới Dịch Linh Lung cũng không thập phần vui vẻ, thậm chí có thể dùng trầm thấp tới hình dung. Cứ việc nàng một câu không nói, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt lại cảm giác rất rõ ràng. Hoa Vinh Nguyệt rất ít nhìn thấy Dịch Linh Lung như vậy không vui bộ dáng, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không chào hoa thuyền thượng kia mấy cái ngốc tử tới đậu đậu chơi. Bỗng nhiên thấy một cái quen thuộc người xuất hiện ở trước mắt. Kia một khắc, Hoa Vinh Nguyệt cả người một cái giật mình, nàng lúc ấy tưởng nàng thật là cái ngốc tử. Có thể làm Dịch Linh Lung không vui sự tình có thể có mấy cái, có thể đếm được trên đầu ngón tay, trước mắt tới nói nhất có thể chọc trúng vị này đại lão. Đơn giản cũng chính là mỗ vị phái Hoa Sơn thiếu hiệp bái. Liền ở khoảng cách mấy mét ngoại một chỗ, Hoa Vinh Nguyệt thấy một cái quen thuộc người, trên người mang theo trường kiếm, chính an an tĩnh tĩnh ở một cái sạp thượng chọn lựa thứ gì, nói thực ra vừa rồi vừa nhấc đầu đột nhiên liền phát hiện người này đem Hoa Vinh Nguyệt hoảng sợ. Quả thực so hơn phân nửa đêm xem phim mà đột nhiên bị mặt quỷ gián bình còn kích thích. Hoa Vinh Nguyệt một cái giật mình qua đi xoay người lập tức liền đi rồi. Mãn đầu óc đối phương như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Sợ không phải nàng sau khi trở về muốn đem này đoạn ký ức hào hào lại phiên một phen. Đối phương giống như đang ở một cái tiểu quán thượng chọn lựa thứ gì, cho nên cũng không có chú ý tới Hoa Vinh Nguyệt tầm mắt. Hoa Vinh Nguyệt vội vàng rời đi, đối phương cũng không có phát lại hiện, đi tới bên cạnh trên đường. Hoa Vinh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nàng ở trong lòng yên lặng mà cho chính mình đề ra cái tỉnh nơi này có Ngô Vọng Ngôn ở. Từ nay về sau nói chuyện làm việc nhất định phải tiểu tâm một chút, nàng đảo không phải yêu cầu tiểu tâm Ngô Vọng Ngôn, nàng yêu cầu cẩn thận là nàng chính mình. Xoay cái vòng, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình xem như chạy ra sinh thiên. Nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình có thể sấn buổi tối ngủ trước đoạn thời gian đó hào hào thuận một thuận Dịch Linh Lung đại lão kia thất bại mối tình đầu xử. Không chừng ở cái này địa phương liền có một đoạn thảm thống hồi ức, từ từ. Nói như vậy lên một đoạn này thời gian cũng coi như là Dịch Linh Lung ở Thiên Dịch Lâu tình cảnh tương đối áp lực thời gian. Nếu ở thời điểm này cùng Ngô Vọng Ngôn đụng phải, kia Ngô Vọng Ngôn có tính không là sấn hư mà vào. Có thể là bởi vì dọc theo đường đi cũng đang lo lắng tình yêu cái này triết học vấn đề. Hoa Vinh Nguyệt hơi có chút thất thần. Nguyên bản nói tốt phải hào hào khảo sát một chút địa hình, hiện tại giống như cũng làm không đến, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt đi đến trên đường phát hiện có cái bồ câu hướng tới nàng bay lại đây. Hoa Vinh Nguyệt tiếp nhận bồ câu tới, mở ra nó trên đùi tờ giấy vừa thấy, hoa thuyền kia mấy cái nhị ngốc tử cho nàng nhắn lại. Nói bọn họ liền ở phía trước cái kia trong quán trà. Hoa Vinh Nguyệt hít sâu một hơi, có loại đại thù đến báo cảm giác. Nàng lập tức liền tới rồi kia ra trong quán trà mặt. Đi tìm kia mấy cái một chút đều không có idol tu dưỡng người. Nguyên bản Hoa Vinh Nguyệt ở trên sông Tần Hoài thời điểm nàng hoạt động còn không có như vậy tự do. Nhưng là lúc này đây tới nơi này, Hoa Vinh Nguyệt căn bản chính mình chính là quan chỉ huy không sai. Đây là Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay dùng chính mình, xem gì sẽ gì, năng lực đổi lấy một chút hồi báo. Nơi này khả năng có người cảm thấy quá mức khoa trương, nhưng luyện võ kỳ tài kỳ thật nơi nào đều có, nhưng là có thể giống Hoa Vinh Nguyệt như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay bởi vì nàng đại biểu chính mình cũng không chỉ là cái chỉ dựa vào cơ bắp cùng bản năng người, mà là cái dựa đầu óc người. 10 cái luyện võ kỳ tài bên trong chỉ sợ chỉ có như vậy một cái là dùng đầu óc tới tập võ, mà những cái đó dùng đầu óc tập võ người lại căn bản không có người có thể giống Hoa Vinh Nguyệt. Như vậy chỉ dùng xem là có thể nói ra những cái đó võ công chiêu thức nguyên lý. Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng không có quá mức chú ý quá loại sự tình này, nhưng là đã từng trộm nghe thấy quá có người đánh giá nàng cùng Mộc Nhất Đao, người này rất giống. Cái này Mộc Nhất Đao là ai? Tha thứ Hoa Vinh Nguyệt, nàng đối với cái này võ lâm trung quy không giống nguyên trụ dân nhóm như vậy quen thuộc. Mấy ngày nay Dịch Linh Lung tâm tình không tốt, nàng còn không dám hỏi nàng. Hoa Vinh Nguyệt vào quán trà, liền thấy nơi đó có mấy cái giản dị thả đen nhánh người đang ở nơi đó chờ nàng, vô luận nam nữ. Thống nhất đều xuyên phá lệ sạch sẽ lưu loát, có mấy cái phá lệ thấy được, trên mặt mang theo bị nắng gắt cuối thu phơi ra tới hắc dấu vết. Vừa nhấc đầu đồng thời hướng về phía Hoa Vinh Nguyệt cười. Vốn dĩ một tháng trước hẳn là rất cảnh đẹp ý vui trường hợp, hiện tại làm Hoa Vinh Nguyệt nhìn cũng chỉ cảm thấy một cổ giản dị chi khí ập vào trước mặt. Hoa Vinh Nguyệt mặt vô biểu tình nhìn hoa thuyền này mấy cái idol, trong đó có cái phá lệ hắc, cố tình muốn ăn mặc một thân bạch, cho nên hắc đặc biệt thảm không nỡ nhìn người đối Hoa Vinh Nguyệt cười nhất nhạc. A, Hoa Vinh Nguyệt nhìn cái này ám hắc bản kiếm thần, trong nội tâm không ngừng mặc niệm không cần sát sinh, không cần sát sinh. Nàng ngồi xuống tưởng hào hào uống một ngụm trà, liền ở nàng ngồi xuống nâng chung trà lên trong nháy mắt kia, bên cạnh ám hắc kiếm thần đột nhiên đối với nàng cười, lộ ra một loạt lóe sáng đại bản nha, kia cực giống tiểu lý phản quang đại bản nha. Xứng với hắn kia tuyết trắng quần áo cùng đen nhánh mặt, quả thực so tiểu phẩm còn có hiệu quả. Hoa Vinh Nguyệt dứt khoát một miệng trà liền phun ra đi, nàng sặc nửa ngày nói không nên lời tới. Bên cạnh hoa thuyền mọi người luống cuống tay chân cấp Hoa Vinh Nguyệt chụp phía sau lưng. Bên này tức khắc một đoàn loạn, Hoa Vinh Nguyệt sợ hãi bị người nào nhận ra tới, cho nên muốn làm cho bọn họ ngừng nghỉ điểm, càng nhanh càng nói không ra lời nói, những người đó liền càng loạn. Không sai biệt lắm 5 phút lúc sau, nơi này cuối cùng là bình tĩnh trở lại, đương nhiên nơi này cũng khẳng định không có biện pháp đãi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt đối diện có cái tửu lầu, bên cạnh còn có cái trang phục cửa hàng, lại đột nhiên chỉ hạ nơi đó nói, đi, chúng ta qua bên kia. Đoàn người thay đổi trận địa. Hoa Vinh Nguyệt ở trong đầu không ngừng nghĩ một hồi nên thế nào hảo hảo giáo giáo này giúp tiểu. Ai đây như thế nào là idol tự mình tu dưỡng. Một bên dùng đôi mắt không lưu dấu vết liếc qua mấy cái cùng nàng cắm vai mà qua người. Những cái đó, tiểu idol ngồi xuống thời điểm còn không biết đã xảy ra cái gì. Hoa Vinh Nguyệt hỏi, là ai cho các ngươi xuyên thành cái dạng này? Vài người nhìn nhau liếc mắt một cái, có một người nhỏ giọng nói, chúng ta chính là cảm thấy này thân chạy lên tương đối phương tiện. Ngoặc kép, hết chương.